Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, ba người hợp lực diệt cường địch. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, đi, hai gã khí võ cảnh tứ trọng thiên địch nhân, cũng không khỏi kinh sợ Trường Không Vô Kỵ cường hãn, có chứa thần mạch cao thủ, nhất cử đẩy lui Hỏa Ngọc Nhi lúc sau. Lại đối Tiếu Minh Nguyệt nhất kiếm bức lui, liền muốn cùng chính mình huynh đệ cùng nhau rời đi. Phải đi, hỏi qua ta không có. Trường Không Vô Kỵ bỗng nhiên xuất hiện ở bọn họ hai người trước người. Tất cả khí phách lạnh giọng chất vấn nói, ngươi muốn ngăn trở chúng ta, còn chưa đủ, hai người đánh không lại, lại có tin tưởng thoát đi. Thân hình vọt tới trước chi gian. Thẳng đến Trường Không Vô Kỵ đánh tới. Chưa chắc, Trường Không Vô Kỵ hơi hơi gợi lên khóe miệng nói. Cùng lúc đó, hắn lại xuất thần có thể. Thiên hồn ý chí thần tinh, mang theo kinh sợ tâm thần thụy màu trắng ý chí quang hoa. Nổ bắn ra này phương thiên địa. Lúc này đây, Trường Không Vô Kỵ khống chế cũng thực hảo. Sở hữu ý chí lực lượng. Hoàn toàn hút vào hai vị võ giả hai tròng mắt. Lúc trước, Lạc Phi chính là có bị mà đến. Ý định làm tốt chống cự chuẩn bị. Cho nên Trường Không Vô Kỵ đối hắn thi triển này thủ đoạn thời điểm. Hiệu quả giống nhau, nhưng trước mặt hai vị này, cũng không biết Trường Không Vô Kỵ bản lĩnh. Đột nhiên xuất hiện ý chí công kích, thành công làm cho bọn họ hai người tâm thần chấn động. Chính là cái này ngắn ngủi thời gian chung, Trường Không Vô Kỵ mạnh nhất thủ đoạn đã toàn lực mà phát. Canh kim liệt thiên kiếm, kim sắc bóng kiếm bạo tận trời tế. Sáng lạn kim quang kiếm khí, mang theo tuyệt đối cường đại lực lượng, phát sau mà đến trước. Điên cuồng chém trước mặt hai vị cao thủ, thích, khó giải quyết tiểu tử, hai người đều là cao thủ. Khôi phục lại cũng chỉ là nháy mắt, nhưng Trường Không Vô Kỵ công kích, làm cho bọn họ không người dám với chậm trễ, đồng thời từ bỏ nguyên bản tiến công, hồi kiếm phòng thủ tự thân, oanh, một tiếng nổ vang truyền khắp nơi, điếc tai phát hội, trước tay đối thượng hấp tấp phòng ngự, tuy là hai người thực lực mạnh mẽ, cũng bị Trường Không Vô Kỵ bức cho liên tục lui về phía sau mấy bước. Nếu là bọn họ còn có thể lại đến, Trường Không Vô Kỵ chỉ sợ cũng chỉ có thể bại lui. Nhưng lần này bước lui đã cũng đủ. Tiếu Minh Nguyệt cùng Hỏa Ngọc Nhi đã cầm trong tay bảo kiếm, lại lần nữa giết đến hai vị cao thủ trước mặt. Bọn họ tưởng nhẹ nhàng thoát đi, trăm triệu đã không có cơ hội. Hơn nữa, hiện tại Tiếu Minh Nguyệt cùng Hỏa Ngọc Nhi trong lòng tín niệm gia tăng mãnh liệt. Trước đây tay công kích bên trong, tựa hồ so lúc trước huy mãnh rất nhiều. Leng keng, oanh, hai vị tứ trọng thiên địch nhân, liền tính có được thần mạch, ở trong lúc nhất thời cũng là liên tục bị nhục không thôi. Trường Không Vô Kỵ ánh mắt thực chuẩn, có được thần mạch gia hỏa khó đối phó nhất, nhưng cái kia không có thần mạch vốn dĩ liền không phải Tiếu Minh Nguyệt đối thủ. Hiện tại, càng là bị Tiếu Minh Nguyệt đánh trứng chọi đá, hoảng loạn không thôi, vì thế chút nào không thể so Tiếu Minh Nguyệt chiến lược nhược canh kim liệt thiên kiếm. Từ phía sau mãnh phát người này mà đến, a, xong rồi, người này đại kinh thất sắc một tiếng kêu la, nhất kiếm ứng đối hai người công kích, đó là hoàn toàn không được, oanh, một tiếng vang lớn lại truyền phía chân trời là lúc. Hắn đã giống như diều đứt dây giống nhau, trong miệng phụt lên kinh người đỏ tươi, kịch liệt lùi lại đi ra ngoài, bùm bùm tương đương răng rắc sát tương đương, liên tiếp đâm chặt đứt hơn 10 căn đại thụ sau. Người này mới vừa rồi gian nan định trụ thân hình, chính là sắc mặt của hắn đã tái nhợt như tờ giấy. Ngực một trận quay cuồng chi gian, lại là một mồm to máu tươi cuồng phun mà ra. Lại xem hắn cầm kiếm bàn tay, hổ khẩu đã toàn bộ tạc nứt, cánh tay hắn càng là run rẩy liền kiếm đều không thể nâng lên. Người nọ giao cho ngươi. ta giúp Hỏa Ngọc Nhi. Trường Không Vô Kỵ giống như vương giả giống nhau phân phó một tiếng. Không chút nghĩ ngợi, canh kim liệt thiên kiếm lại ra. Mãnh phách tứ trọng thiên thần mạch cao thủ tới. Hào, Tiếu Minh Nguyệt đáp lại rất là ngoan ngoãn. Nàng cấp tốc chiều trọng thương người đánh tới. Huy mãnh giống như thư hổ. Hảo tiểu tử, người thật là làm người kinh diễm a. Thần mạch cao thủ nghiến răng nghiến lợi chu lên một tiếng. Hắn trừng mắt giữ tợn hai tròng mắt. Đêm này mạnh mẽ võ hồn toàn bộ thay đổi. Toàn lực phản kích Trường Không Vô Kỵ. Chính mình hiện tại trốn không thoát. Dứt khoát nghĩ cách cùng cái này kinh tài tuyệt diễm tiểu tử đồng quy vu tận. Nếu là làm được đến, chính mình đã chết cũng cam tâm. Trường Không Vô Kỵ lại là mặt lộ vẻ cười nhạo nói. Người thật là ngốc, biết rõ ta có bảo bối, còn muốn công kích ta, có ý tứ sao? Oanh, hai người bảo kiếm chạm vào nhau, Trường Không Vô Kỵ bị chấn đến lăng không bay ngược, dừng thân là không có hơn khi, hắn mày cũng là nhíu chặt không thôi. Hộ tâm kính là cường đại, chính là rốt cuộc cùng đối phương kém rất nhiều a. Hiện tại lần này, rõ ràng rất có phá vỡ nguy hiểm. Chính mình khí hải đều bị áp chế tạm dừng một chút. Thật là lợi hại, may mắn, hắn không phải một người ở chiến đấu. Chỉ cần đối phương một chút phách bất tử chính mình, Hỏa Ngọc Nhi là có thể dây dưa qua đi. Oanh, thần mạch cao thủ cuồng chiến Trường Không Vô Kỵ về sau. Ứng đối Hỏa Ngọc Nhi công kích, liền có vẻ lực lượng không đủ, một chút bị đánh cấp tốc trở ra. Cả người kịch liệt thở dốc chi gian, cánh tay nhịn không được run rẩy lên. Hắn đôi mắt càng là căm hận nhìn thẳng Trường Không Vô Kỵ. Đều là cái này nhưng bực tiểu tử, thế nhưng làm chính mình ôm hận tại đây. Giận a a tương đương. Tiếu Minh Nguyệt bên kia đã đơn giản liền phân ra thắng bại, trọng thương tứ trọng thiên cao thủ, nơi nào còn có thể thừa nhận nàng công kích. Không có hai chiêu, đã bị chém xuống đầu. Chết oan chết uổng. Giờ khắc này, Trường Không Vô Kỵ, Tiếu Minh Nguyệt, Hỏa Ngọc Nhi ba người. Ba chân thế chân vạc, thần mạch cao thủ trong mắt chỉ còn lại có tuyệt vọng. Hắn biết chính mình xong rồi, chính là hắn sẽ không như vậy nhận thua. Như cũ cuồng bạo múa may trong tay bảo kiếm, hướng tới Trường Không Vô Kỵ đánh tới. Oanh! Ba người nhưng đều không phải nhược tay, cùng nhau xuất kiếm chi gian, thần uy chấn động thiên địa. Chỉ là một chút, thần mạch cao thủ đã bị đánh giống như sao băng giống nhau cấp tốc trở ra. Màu đỏ tươi cuồng phun, bẻ gãy cây cối chi gian, đã là trọng thương. Trường Không Vô Kỵ đám người cũng không có lại vô nghĩa, chung đồng tiến chi gian, phối hợp tuyệt diệu, vây sát mà đến. Ta hận kia, oanh tương đương, tại đây cao thủ giơ thẳng lên trời bi phẫn giống giận bên trong. Tam bính bảo kiếm đánh bay hắn binh khí, càng theo sau cùng thời gian, nét phân biệt đâm vào thân hình hắn. Ngươi chết không oan, Trường Không Vô Kỵ lạnh lùng nói, chân to vô tình một đá, đem hắn thi thể đá tới rồi một bên. Vị này huynh đệ, Minh Nguyệt vạn phần cảm tạ. Đúng vậy, ít nhiều ngươi, Tiếu Minh Nguyệt một cái vạn phúc, tiểu thư khuê các khí chất, chọc người thoải mái, Hỏa Ngọc Nhi nhưng thật ra có chút nam nhân hào khí. Lấy ôm quyền tư thái, cảm tạ Trường Không Vô Kỵ, đừng nói nhiều như vậy, trước tới phân phân chiến lợi phẩm, chúng ta lại kỹ càng tỉ mỉ trao đổi tình huống. Trường Không Vô Kỵ nói chuyện. Trước một bước tiến đến sờ thi thể đi. Hỏa Ngọc Nhi vốn dĩ muốn đi, lại bị Tiếu Minh Nguyệt duỗi tay ngăn lại. Nàng ôn nhu cười cười nói, này hết thảy đều hẳn là thuộc về hắn. Ha, người cái này hiểu chuyện thành chủ thiên kim, thật là làm ta thích. Trường Không Vô Kỵ vô ý thức tán thưởng. Tiếu Minh Nguyệt lại là không khỏi sắc mặt đỏ lên. Tiểu tử này miệng còn rất hư, trước nay không ai dám cùng chính mình nói như vậy đâu. Bất quá, hắn thật là cái kỳ tài, Không kém không kém, Minh Nguyệt tỷ tỷ, ngươi cùng hắn khách khí gì? Nên lấy liền cầm chính là. Âu Dương Yên Nhiên vừa nói, một bên đi theo động thủ sờ thi thể, cướp đoạt chiến lợi phẩm. Trường Không Vô Kỵ trợn trắng mắt nói, ngươi đường đường Âu Dương gia đại tiểu thư, cái gì thứ tốt không có? Này đó ngoạn ý, ngươi cùng ta đoạt cái rắm a ngươi. Nói nữa, ngươi một chút lực cũng chưa ra, ngươi như thế nào không biết xấu hổ? Thiết, chính là đoạt người khác mới có ý tứ sao? Chúng ta chính là đồng đội. Nói những lời này, ta nhưng không nghe. Hừ, Âu Dương Yên Nhiên ngạo kiều nói, trên tay động tác nhanh hơn, hoàn toàn chính là cố ý cùng Trường Không Vô Kỵ làm ầm ĩ. Trận này mặt, thẳng xem Tiếu Minh Nguyệt che miệng đạm cười không thôi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.